Đọc truyện online tại truyện phao. VN khi Hoàn Sỉ định bỏ đi thì Sương Bình Quân kéo lại, dặn dò, nếu tiểu sỉ có thể giả vờ quy phục Lã Bất Vi, bị quân sẽ càng vui mừng hơn. Hoàn Sỉ là người không giỏi giả vờ, nghe thế thì mặt lúng túng. Hạng Thiếu Long nói, tiểu sỉ chỉ cần làm việc theo tác phong của mình trước giờ là được, nếu không sẽ khiến lã tặc nghi ngờ, hiểu chưa? Hoàn Sỉ gật đầu vui mừng quay ngựa đi. Qua khỏi ngã tư, Lục Phủ đã ở trước mặt Kinh Tuấn thì bỗng nhiên e sợ núp phía sau mọi người. Hạng Thiếu Long thúc ngựa đi trước tiến vào trong phủ, cách Trương.